Hải tặc chi quỵt cơm quỷ đói. Tác giả: Hồn La Tinh Bố. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 173, chương 174, cầu viện. Đây tuyệt đối không có. Đại vương, ta chỉ là chém đứt quân hạm Long Cốt. Người ta là một cái không nhúc nhích, tà nhãn lang đầu dung cùng chống bỏi như thế. Hắn tuy rằng bình thường chu ni điểm, nhưng còn chưa tới ngốc mức độ. Hắn biết lần này bọn họ là chạy trốn, làm sao có khả năng còn gây sự, vậy thì tốt. Ngươi nhìn rõ ràng hải quân trên quân hạm mang đội người là ai sao? Lotus nghe xong tà nhãn lang nói, xem như là thở phào nhẹ nhõm. Hải quân chưa từng xuất hiện tử vong là tốt rồi. Còn có bị thương không? Hắn liền chẳng muốn quản. Lại nói chiếc quân hạm này là ai? Sẽ không là Smoker cái kia người nghiện thuốc đi. Ta thật giống nghe thấy hải quân binh sĩ gọi nàng. Hina, đại vương, tà nhãn lang gãi gãi đầu nói rằng. Hắn nhớ tới hắn chém đoạn long xương sau đó. Hải quân binh sĩ hình như là đang nói. Hina thượng tá cẩn thận. Nước biển muốn đi vào. Nhanh hơn thuyền cứu sinh. Cái kia trên quân hạm binh lính là như vậy gọi không sai. Cái kia Hina có phải là giữ lại. Một con hiên ngang nhạt phấn bên trong phân tóc dài cùng trên đầu mang Yukari. Tím, thấu kính kính dâm gợi cảm mỹ nữ. Nàng có phải là trong miệng còn ngậm điếu thuốc thơm. Lotus hơi trầm mặc một chút. Mở miệng hỏi, tà nhãn lang tên khốn này không muốn thật gặp phải chính là Hina. Không phải vậy, bọn họ sợ là có chơi, đại vương ngài làm sao biết. Nàng sẽ không phải là phu nhân đi, tà nhãn lang lập tức trả lời. Đại vương lại như thế rõ ràng hắn gặp phải cái kia hải quân dài như. Sẽ không là đại vương thân mật đi, suy nghĩ một chút chính mình hôm nay cử động. Tà nhãn lang có chút hoảng hỏi. Đại vương, người sẽ không vì phu nhân trừng trị ta đi. Phốc, Lotus nghe một cái lão huyết suýt chút nữa. Phun ra ngoài, tên khốn kiếp này muốn đi nơi nào? Não bù năng lực cũng là đủ cường. Không khỏi mắng, ngươi muốn đi nơi nào? Ngươi tên khốn kiếp, chúng ta có phiền phức. Lotus có biết Hina cùng Momosagi quan hệ không? Tầm thường. Tuy rằng không có Momosagi cùng Suru như vậy thân như tỉ muội, nhưng thấy đến Hina bị bắt nạt, tuyệt đối sẽ không bỏ mặc. Lotus cảm thấy hắn nguyên lai xe chẵn ra lẻ, hướng lão gia tử tìm hiểu tình báo toàn bộ là phí công. Quả thực dã tràng xe cát nha, không phải là tốt rồi. Dọa chết ta rồi, tà nhãn lang nghe xong không khỏi vui mừng nói hắn còn tưởng rằng cái kia hải. Quân thượng tá là đại vương thân mật đây, này sẽ nghe được đại vương chính mồm thừa nhận không phải. Không khỏi thở phào nhẹ nhõm, tốt cái rắm nha. Chúng ta có phiền phức, cái kia Hina thượng tá cùng Momosagi quan hệ không tệ. Chúng ta nguyên lai nỗ lực đều dã tràng xe cát, Lotus nghe xong tà nhãn lang. Không khỏi mắng, khá lắm quỷ nha tốt, tà nhãn lang là nơi nào cảm thấy tốt. Hắn cho rằng Momosagi bọn họ dễ đối phó sao? Nếu như dễ đối phó, hắn thì sẽ không chạy trốn, vậy làm sao bây giờ? Đại vương, tà nhãn lang cách điện thoại trùng đều có thể nhìn ra Lotus sự phẫn nộ. Không khỏi co đầu hỏi, việc này tuy rằng không phải hắn nổi, nhưng tóm lại là hắn gây nên, còn có thể thế nào? Nhanh lên một chút, chạy thôi, ngươi để người thủ hạ đừng vớt cá. Đi trong khoang thuyền mái chèo, thuyền của chúng ta tốc quá chậm, cần gia tốc, Lotus bất đắc dĩ nói rằng, còn có thể làm sao? Đương nhiên là chạy trốn chứ, không phải vậy cùng Momosagi bọn họ chính trực diện không được. Hai cái đại tướng thực lực người, hắn tuy rằng tự tin thực lực không sai, nhưng cũng không có ngốc từng tới đi lớp vỏ, được rồi. Đại vương, tà nhãn lang hơi co lại đầu, lập tức dặn dò người thủ hạ đi nhân lực cho thuyền gia tốc. Chỉ chốc lát sau, hai chiếc hải tặc tốc độ liền nâng tới, nhanh nhanh rời đi vùng biển này. Thứ sáu phiên đội thuyền hải tặc thêm nhanh rời đi sau. xa xa thuyền cứu sinh lên. Hina nhịt chạy càng ngày càng xa thuyền hải tặc, khắp khuôn mặt là vẻ giận dữ, trong miệng ngậm thuốc lá hầu như muốn bị cắn đứt. Thuyền cứu sinh lên binh lính thấy đều co đầu không nói một lời. Thân là nam nhân bọn họ nhưng chỉ có thể để Hina thượng tá chặn ở mặt trước. Thực sự là quá mất mặt, các binh sĩ có không có thương vong. Hina đạt tức giận một chút sau, liền bắt đầu hỏi thăm tới các binh sĩ tình huống thương vong. Hải tặc đem quân hạm Long Cốt cho chém đứt, hy vọng không có các binh sĩ thương vong, đại gia ngoại trừ trên người đều ướt lộc lộc ở ngoài. Không có ai bị thương. Hina thượng tá, co đầu. Các binh sĩ thấy Hina câu hỏi, lập tức đứng dậy trả lời. Lần này bọn họ ngoại trừ tổn thất quân hạm, cũng chưa từng xuất hiện nhân viên thương vong, vậy thì tốt. Dần tỷ tỷ cùng cha Tần trung tướng cũng ở trước đoạn không sai đi. Hina nghe xong binh sĩ báo cáo, xem như là thở phào nhẹ nhõm, không có binh sĩ thương vong là tốt rồi. Nhưng hải tặc muốn nàng bởi vậy liền lòng sinh cảm kích buông tha bọn họ vậy thì 10 phần sai. Mối thù này nàng nhất định sẽ báo. Hỗn đản hải tặc lại đem nàng đáng yêu quân hạm phá hủy, đúng. Momosagi trung tướng cùng cha Tần trung tướng bọn họ ở hướng về Sabaody quần đảo đi tới, binh sĩ. Sau khi nghe gật gù, hắn xác thực ở phòng truyền tin bên trong nghe được hai vị trung tướng ở Grand Line trước đoạn tin. Tức, vậy thì tốt. Hina sẽ không bỏ qua đám kia đáng ghét hải tặc. Hina nắm nắm đấm nói rằng. Sau đó từ trong lồng ngực móc điện thoại ra trùng bấm Momosagi điện thoại. Đi về Sabaody quần đảo đường biển lên. Chính đang truy tìm nghiêu đầu sơn băng hải tặc tung tích, Momosagi nghe được điện thoại trùng tiếng kêu, lập tức từ trong túi tiền lấy ra chuyển được. Hina, đánh tỷ tỷ điện thoại làm gì? Có phải là muốn tỷ tỷ nha? Momosagi tiếp cú điện thoại sau trêu ghẹo hỏi. Hina hôm nay lại gọi điện thoại cho nàng, thực sự là hiếm thấy đây. Nhà đầu kia thật giống cũng ở Grand Line trước đoạn chấp hành nhiệm vụ. Không phải là muốn hỏi dò vị trí của nàng, sau đó đến đây đi. Dần tỷ tỷ, Hina quân hạm bị hải tặc phá hủy, hiện tại cần trợ giúp. Dần tỷ tỷ nhanh lên một chút lại đây. Hina nâng điện thoại trùng nói rằng, trong giọng nói tràn đầy oan ức. Nghe điện thoại trùng một bên khác, Momosagi ái tâm tràn lan, liền vội vàng hỏi, Hina ngươi hiện tại ở nơi nào? Tỷ tỷ lập tức tới ngay. Hina hiện tại ở Alabasta phụ cận hải vực. Dần tỷ tỷ nhanh lên một chút lại đây. Hina nhìn một chút các binh sĩ cầm địa đồ chỉ địa phương, nói rằng, dần tỷ tỷ một khi lại đây, đám kia phá hủy nàng quân hạm bầy hải tặc một cái cũng đừng nghĩ chạy. Được rồi, tỷ tỷ lập tức đi tới. Momosagi nhìn sắc trời một chút, lập tức mở miệng trả lời, sắc trời đã không còn sớm. Hina lại là năng lực giả, ở trên trời khó lường Grand Line lên, chờ ở thuyền cứu sinh lên dễ dàng có chuyện. Nàng nhất định phải lập tức đi Hina bên kia một chuyến, miễn cho Hina bên kia có chuyện. Được rồi, dần tỷ tỷ, Hina ở chỗ này chờ ngươi. Hina nghe được Momosagi lập tức tới ngay, lập tức hài lòng trả lời. Nàng tiểu kế hoạch thành công trên quân hạm. Momosagi cúp điện thoại trùng hậu, tìm tới cha Tần để hắn để chống một chiếc quân hạm đi ra, làm cho nàng tốt tiếp Hina cùng các binh sĩ. Dần, vậy ta liền tiếp tục lần theo nghiêu đầu sơn băng hải tặc tin tức. Người đem phá hủy Hina quân hạm băng hải tặc cho tiêu diệt sau, chúng ta lại hội hợp. Cha Tần ngậm thuốc lá hướng Momosagi vẫy tay từ biệt nói, Hina bên kia nếu cần trợ giúp, Momosagi đi hỗ trợ cũng là không gì đáng trách. Chỉ là đáng tiếc mấy ngày sau đó không có tiểu tỷ tỷ làm bạn, để trong lòng hắn trống trơn hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.